Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1738, Lưu Bằng, người khóc sẽ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bằng bị đánh tới khóc, nước mắt không ngừng lưu, hơn nữa vẫn luôn ở quất đánh chính mình cây tát. Giống như có cái gì ủy khuất Lưu Bằng, tiểu tử ngươi không cần trang, còn không phải là bởi vì ngươi không có bắt được tiền. Trong lòng ủy khuất sao ta nói cho ngươi, ngươi về sau tốt nhất cho ta thành thật một chút, lại phát hiện ngươi làm chuyện xấu. Lão tử còn sẽ đánh ngươi. Tô Thấu Đáo bảo tính tình cũng là có tiếng hư, hắn đánh xong Lưu Bằng sau, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài cửa. Lương Phi nhìn Lưu Bằng rời đi bóng dáng, tiểu tử này vẫn luôn khóc lớn, hơn nữa khóc thập phần thương tâm. Kết quả này đúng là Lương Phi muốn nhìn đến, hắn muốn làm Lưu Bằng nhớ kỹ, làm chuyện xấu là muốn lọt vào báo ứng. Hải tử sự tình rốt cuộc giải quyết xong, Lương Phi tâm rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Lúc này, di động vang lên, hắn cúi đầu vừa thấy, là tiểu mới vừa đánh tới. Hắn tiếp nghe xong, cả người đều không bình tĩnh, hắn liên tiếp chụp vài cái du mộc đầu, chính mình thật là quá hôn mê, cư nhiên quên mất chuyện quan trọng. Cư nhiên đem Quách Tiểu Mỹ sự tình quên mất, 3 ngày trước, tiểu mới vừa từng cấp Lương Phi đánh qua điện thoại, nói là làm hắn trở về, bởi vì Quách Tiểu Mỹ đi vườn trái cây. Muốn cho Lương Phi trở về giải quyết một chút có quan hệ Độc Giác Sơn Dương sự, kỳ thật Độc Giác Sơn Dương cũng không phải cái gì đại sự, chân chính khó thu phục chính là Quách Tiểu Mỹ. Đây là một cái thập phần quật cường lại thực chấp nhất nữ hài, nếu Lương Phi không quay về, nàng liền vẫn luôn ở bên ngoài chờ, mặc kệ là quát phong vẫn là trời mưa, nàng sẽ không rời đi, sẽ vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài chờ. Mấy ngày hôm trước, Lương Phi chuẩn bị trở về. Lúc ấy Lưu Bằng ôm hải tử đã đến, Lương Phi nhìn đến hải tử thương thực trọng, cư nhiên đem Quách Tiểu Mỹ sự tình quên mất, liên tiếp trì hoãn 3 ngày, 3 ngày, cái này ngốc nữ nhân vẫn luôn đứng ở bên ngoài chờ, 3 ngày đều không có rời đi. Mặc dù tiểu mới vừa vẫn luôn khuyên bảo, làm nàng đi vào nghỉ ngơi một chút, nhưng cái này chấp nhất nữ nhân chính là không nghe, liên tiếp ở bên ngoài đợi 3 ngày, thẳng đến cuối cùng, mệt đến kiệt sức, đông lạnh đến cả người lạnh băng. Té xỉu. Tiểu mới vừa gấp đến độ không thành bộ dáng, hy vọng Lương Phi nhanh lên trở về, Quách Tiểu Mỹ tình huống vẫn là tương đối nghiêm trọng. Lương Phi không hề nghĩ ngợi, lập tức lái xe trở về, dọc theo đường đi, hắn rất là lo lắng, vẫn luôn ở mắng. Quách Tiểu Mỹ, ngươi đầu óc là nước vào sao, có phải hay không ngốc, vì cái gì muốn vẫn luôn chờ, vì cái gì không trở về nhà, thật là cái ngốc nữ nhân. Ngô N. TAVEN, TH, XCOT, NET Lương Phi xe khai bay nhanh, hắn muốn nhanh lên nhìn thấy Quách Tiểu Mỹ, muốn lập tức vì nàng chữa bệnh. 20 phút sau, Lương Phi rốt cuộc đến vườn trái cây, nhìn đến Quách Tiểu Mỹ đang nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, nàng sắc mặt trắng bệch, nhìn qua tình huống chút không tốt. Có thể nghĩ, nàng ở băng thiên tuyết địa đợi 3 ngày, không có đông chết, đã là cái kỳ tích. Lương Phi phát hiện. Tay nàng cùng chân còn có mặt mũi, đều dài quá nứt ra, cái này ngốc nữ nhân, chẳng lẽ sẽ không ở phòng chờ sao? Chẳng lẽ không biết cho chính mình gọi điện thoại sao? Vì sao vẫn luôn đang đợi? Tiểu mới vừa nhìn đến Lương Phi đã đến, giống như thấy được hy vọng, lập tức chạy tiến lên, chào hỏi. Lương Tổng, người rốt cuộc tới, lại không tới nói, tiểu quét nhưng chính là muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mới vừa cùng Quách Tiểu Mỹ trước kia là nông khoa viện đồng sự, trước kia ở cùng đơn vị, hai người quan hệ liền cực hảo, hiện tại nhìn đến Quách Tiểu Mỹ toàn thân là tổn thương do giá rét, hiện tại lại té xỉu, tiểu mới vừa cả người gấp đến độ xoay quanh. Lương Phi không nói hai lời, một cái tát đánh vào tiểu mới vừa trên mặt. Tiểu mới vừa bị bất thình lình một cái tát hoàn toàn đánh ngốc, hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lương Tổng, ngươi như thế nào đánh ta làm sai cái gì? Tiểu mới vừa là cái con mọt sách, trừ bỏ mỗi ngày công tác ngoại, chính là đọc sách, không biết ngày đêm đọc sách, tuy rằng chỉ số thông minh rất cao, nhưng là IQ lại rất thấp, quả thực chính là cái ngốc tử, đây là vì sao, hắn thu vào rất cao, bằng cấp rất cao, nhưng vẫn không có bạn gái nguyên nhân. Lương Phi tức giận đến không thành bộ dáng, quả thực phải bị tiểu mới vừa tức chết rồi. Tiểu Cương, ngươi có phải hay không ngốc, Quách Tiểu Mỹ không biết cho ta gọi điện thoại, chẳng lẽ ngươi cũng không biết đánh sao? 3 ngày, nàng ở chỗ này đợi 3 ngày, người đến bây giờ mới dám cho ta gọi điện thoại, có hay không nghĩ tới, còn hảo nàng không có việc gì, nếu nàng thật sự có việc, hết thảy liền xong rồi, người biết không? Tiểu mới vừa vuốt sưng đỏ mặt, ủy khuất không thành bộ dáng. Không phải Lương Tổng, chuyện này là cái dạng này, ta vẫn luôn muốn cho ngươi gọi điện thoại, chính là Quách Tiểu Mỹ không chịu. Nàng không chịu, nàng vẫn luôn đứng ở bên ngoài, ngươi liền sẽ không tìm một chỗ trộm cho ta gọi điện thoại. Lương Phi quả thực khóc không ra nước mắt, thật sự phải bị tiểu tử này tức chết rồi. Tiểu mới vừa tiểu tử này bằng cấp như vậy cao, lại là cái 10 phần ngốc tử, đầu óc hoàn toàn sẽ không chuyển biến. Tiểu mới vừa nghe xong Lương Phi nói sau, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, giống như minh bạch một chút. Cũng đúng, Lương Tổng, ngươi không nói ta đảo quên mất, ngươi nói quá đúng, ta hẳn là trước tiên cho ngươi gọi điện thoại. Lương Phi thật muốn tìm một chỗ hào hào yên lặng một chút, còn hào Quách Tiểu Mỹ mạng lớn, không có chết đi, nói cách khác, chính mình nhảy vào Hoàng Hà cũng nói không rõ. Nàng chính là quốc gia nhân viên chính phủ, mạc danh chết ở chỗ này, Lương Phi muốn gánh rất lớn trách nhiệm, đặc biệt là Tiểu Cương, tiểu tử này cơ nhiên sẽ không thay đổi thông, làm hại Quách Tiểu Mỹ ở chỗ này đông lạnh 3 ngày 3 đêm. Lương Phi lập tức lấy ra tiên hồ thủy, chuẩn bị vì Quách Tiểu Mỹ xoa thân mình, giải quyết trên người nàng tổn thương do giá rét. Liền ở Lương Phi vì Quách Tiểu Mỹ cởi bỏ quần áo khi, tiểu mới vừa tiểu tử này lại đứng dậy, một phen ngăn lại. Lương Tổng, Tiểu Quách dù sao cũng là cái đại cô nương, ngươi làm như vậy giống như không hảo đi. Tiểu mới vừa lấy thác thật dày mắt kính, tiểu tâm mở miệng. Tiểu mới vừa tiểu tử này thập phần sợ hãi Lương Phi, đặc biệt là vừa rồi, bị Lương Phi như vậy một tá, càng là sợ hãi. Nhưng hắn vẫn là tráng lá gan mở miệng, ngăn trở Lương Phi. Lương Phi tức giận đến phổi đều phải tạc, hắn chỉ phê hiện tại đã lâm vào hôn mê, đầy mặt đỏ bừng, sốt cao 40 độ Quách Tiểu Mỹ, hỏi lại tiểu mới vừa. Hào hào hào, tiểu mới vừa ngươi lại đây. Nàng hiện tại sốt cao 40 độ, toàn thân đều là tổn thương do giá rét, hiện tại lại lâm vào hôn mê, người nói cho ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi là thật sự phục Tiểu Cương, tiểu tử này nếu không phải có thật tài thật có thể, chiếu cố độc giác Sơn Dương thực hảo, Lương Phi đã sớm đem hắn khai, bởi vì cùng hắn câu thông lên, thật là thực phiền toái. Tuy rằng hai người dùng đồng dạng ngôn ngữ, nhưng là tiểu tử này giống như thiếu căn gân, cùng hắn giao lưu quá mệt mỏi. Tiểu mới vừa thanh thanh giọng nói, lại lần nữa mở miệng nói. Như vậy đi, ta hiện tại đem Lưu Thẩm tìm tới, nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, làm nàng giúp Tiểu Quách cởi quần áo, lại làm nàng giúp Tiểu Quách lau mình, ngươi xem thế nào. Lưu Thẩm, ngươi xác định, Lưu Thẩm năm nay 65 tuổi, lại còn có đến quá trúng gió, một bàn tay không thể động. Chính mình mặc quần áo đều lao lực, người xác định muốn tìm Lưu Thẩm. Lương Phi vẻ mặt hắc tuyến, lại câu thông đi xuống, chính mình thật sự sẽ chết. Tiểu mới vừa cúi đầu, thưa dạ nói, không tìm Lưu Thẩm tìm ai, những người khác đều ở công tác, ta ngượng ngùng quấy rầy bọn họ công tác. Cách chương.